Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 330, chương 330 liền bò mang lan, trầm kim trường kiếm ở lấy máu, huyết tích theo kiếm duyên một giọt, hai giọt mà rơi xuống Vũ Lăng Hương khuôn mặt, sát bản công chúa chịu tội. Ngươi gánh nổi sao? Vũ Lăng Hương cặp môi thơm đều đang rung động. Tứ chi nhân sợ hãi trở nên lạnh băng, liên thanh nhìn chằm chằm Vũ Lăng Hương trầm tư một lát. Sát một cái công chúa hành vi phạm tội liên thanh gánh không dậy nổi sao? Liên thanh người nào sát không dậy nổi? Chỉ sợ chỉ có La Sát Minh Điện chết yêu nghiệt. Nàng vô lực đi đấu. Nhưng liên quốc công chúa coi như cái gì ngoạn ý nhi? Một cái cơ trúc kỳ tầng thứ tư phế vật. Liên thanh sát Vũ Lăng Hương chính là động động ngón tay sự. Nắm chặt trong tay chuôi kiếm, thân kiếm dán ở Vũ Lăng Hương xinh đẹp xiêm y thượng. Chậm rãi trả lau, liên thanh kiếm mỗi động một tấc, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Vũ Lăng Hương càng thêm run rẩy sợ hãi, loảng xoảng tương đương thân kiếm. Trả lau sạch sẽ sau, thế nhưng rớt tới rồi trên mặt đất, Vũ Lăng Hương nhẹ nhàng thở ra. Thanh Phượng vẫn là không có can đảm sát nàng, bởi vì nàng là công chúa. Cho rằng ta không giết ngươi. Liên thanh nhướng mày đầu. Nghe được Vũ Lăng Hương biến chậm tiếng tim đập. Vũ Lăng Hương run rẩy hừ cười một tiếng. Nhưng nàng không dám nói lời nào. Bởi vì hơn 10 người hoàng quân thi thể còn trên mặt đất nằm. Gây mũi mùi máu tươi cùng với hỗn độn. Hài cốt. Lệnh Vũ Lăng Hương không dám lại nói lung tung. Bởi vì nàng sợ chết. Ta muốn ngươi cảm thụ nhất tuyệt vọng sợ hãi. Liên thanh nhỏ yếu cánh tay phải giơ lên, tay phải khấu ở Vũ Lăng Hương trắng nõn cổ, Vũ Lăng Hương lập tức vươn đôi tay bắt lấy liên thanh. Chế trụ nàng cổ tay phải, tiêm trường móng tay cắt qua liên thanh trơn mềm mờ u bàn tay, đáng chết. Liên thanh tăng thêm lực độ, đem Vũ Lăng Hương cả người cử lên, công chúa. Liên thanh chưa sát Vũ Lăng Hương mang đến cung nữ, nàng giờ phút này nhìn đến công chúa bị Thanh Phượng véo cổ. Sợ hãi mà chạy đến liên thanh sau lưng, Thanh Phượng đại sư. Cầu xin ngươi buông tha công chúa đi. Giết công chúa, hoàng thượng sẽ không bỏ qua đại sư. Cung nữ nhìn chằm chằm công chúa phát tím khuôn mặt. Gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, cung nữ không dám chạy đi lên cùng Thanh Phượng. Ngạnh đấu, nàng biết Thanh Phượng trở tay cho nàng một chưởng là có thể muốn nàng mệnh. Thanh Phượng. Giết nàng ngươi sẽ chọc phải đại phiền toái. Vương Thiên Toàn chạy nhanh đi lên bẻ Thanh Phượng. Trói buộc Vũ Lăng Hương tay. Thanh Phượng tổng không đến mức thương Vương Thiên Toàn đi. Cô nương, ngài cứ việc sát. Có tội gì trách, tụ tiên lâu giúp ngài gánh hạ. Điếm tiểu nhị đột nhiên ra tiếng. Lời nói làm ở đây người kinh ngạc. Tụ tiên lâu còn giúp Thanh Phượng gánh hạ giết hại công chúa chịu. Tội, liên thanh nhíu mày. Liếc trong tay hơi thở thoi thóp Vũ Lăng Hương. Thế nhưng buông ra tay, khụ khụ. Vũ Lăng Hương sụi lơ trên mặt đất. Không ngừng ho khan, cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy Vũ Lăng Hương. Công chúa, chúng ta hồi cung đi. Khụ khụ, Vũ Lăng Hương trừng lớn trong mắt nhìn đứng ở nàng trước mặt Thanh Phượng. Nữ nhân này quá khủng bố. Vũ Lăng Hương đã chịu tử vong hiếp bức khi... Kia một khắc vọt vào trong đầu loãng không khí làm nàng minh bạch. Thanh Phượng là thật sự muốn giết nàng. Nhưng vì cái gì Thanh Phượng ở tụ tiên lâu nguyện ý giúp nàng gánh vác chịu tội khi buông lỏng tay. Ra, bọn họ đều không rõ. Lan, ta cho ngươi số 5 thanh cơ hội. Liên thanh kiềm nén lửa giận. Trong đầu hiện lên lâu tiêu kia trương yêu nghiệt dung nhan, một đệ nhất thanh. Vũ Lăng Hương nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, hai, ba. Sau hai tiếng, Vũ Lăng Hương nhìn khẩn quan đại môn. Không thể tưởng được đi ra ngoài biện pháp, bốn, phanh tương đương, một tiếng chấn vang. Vũ Lăng Hương dùng nàng thấp tu vi đánh vỡ tụ tiên lâu đại môn. Liền bò mang lăn ra tụ tiên lâu, năm thanh rơi xuống sau. Vũ Lăng Hương thân ảnh ở tụ tiên lâu trước biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương.